Người chơi hung mãnh, chương 414, tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thời khác, Lý Ngang nháy nháy mắt. Hỏi, nghe, có điểm giống cái gì chương trình truyền hình thực tế tiết mục danh tự? Liền là chương trình truyền hình thực tế. Nelson vừa cười vừa nói. Cái trò chơi này bên trong, ta sẽ hỏi ngươi 21 vấn đề. Ngươi cần trả lời đúng hoặc là sai. Nếu như ngươi một mực trả lời chính xác, trả lời 21 đạo đề mục, liền có thể đi ra căn phòng chân chất, cũng lấy đi chúng ta tặng cho ngài ban thưởng. Nếu như ngươi có một đề trả lời sai lầm, như vậy, ta liền sẽ gánh vác lên căn phòng chân chất ủy thác ta chức trách. Đối với ngài triển khai truy sát, chờ một chút, Lý Ngang hỏi, nếu như ngươi cố ý thiết trí khó khăn đến không hợp thói thường, căn bản không có khả năng trả lời vấn đề làm sao bây giờ? Tỉ như để cho ta tinh chuẩn cầu giải tam thể vấn đề. Hoặc là đoán ngươi 10 năm trước ngày nào đó ban đêm ăn thứ gì. Ta sẽ không hỏi thăm loại vấn đề này. Nelson lắc đầu nói. Ta yêu cầu, nhất định đều là ngươi có thể đáp được tới đề mục. Chỉ là những vấn đề này sẽ khá khó mà mở miệng. Bén nhọn đến đâm thẳng nội tâm. Chọc thủng mọi người vì thích ứng xã hội ngụy trang, bộc lộ ra bọn hắn dáng vẻ vốn có, cũng chính là tự ẩn vấn đề rồi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Nếu như nơi này không có người ngoài, lấy dị giới khách tới ra mặt dày trình độ, hẳn là có thể dễ dàng vượt qua a, nhưng nhìn thần thái của ngươi, hẳn là không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta dạng này dị giới khách tới. Ta có thể hỏi một chút, bọn hắn đi đâu không? Chương trình truyền hình thực tế hiện trường liền là tại căn phòng này bên trong. Sẽ có một chút đặc biệt khách quý trình diễn. Yên tâm, những này đặc biệt khách quý đều là căn phòng chân chất tự động chọn lựa. Sẽ không liên quan đến bài thi người thế giới hiện thực thân phận chân thật. Tuyệt đối có thể bảo hộ bài thi người tư ẩn. Nelson cặp kia khắc ở trên ngực hẹp dài xích hồng hai mắt chớp chớp. Trải rộng răng nanh miệng to như chậu máu, phát ra bén nhọn tiếng cười. Về phần tại trước người những cái kia dị giới khách tới, thành thật người thành công thông qua, nói láo người đều tử vong. Về phần không cách nào nhìn thẳng nội tâm dối trá người, thì vĩnh viễn lưu tại trong phòng. Lý Ngang trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu, nhìn xem Nelson hỏi, nếu như hỏi vấn đề là ngay cả bài thi người chính mình cũng không rõ biết đến đâu. Tỉ như ngươi là có hay không cho là mình là một người tốt. Loại này rộng rãi, mơ hồ vấn đề, tựa như ta nói như vậy. Căn phòng chân chất sẽ không cho phép bất luận cái gì hoang ngôn tồn tại. Nàng có thể khai quật ra tiềm ẩn tại người nội tâm chỗ sâu nhất. Duy nhất đáp án, ngươi chỉ cần trả lời là, hoặc là không phải. Nelson cười nói, cho nên, ngài phải tiếp nhận trận này trò chơi sao? Lý Ngang không có vội vã trả lời. Đứng tại chỗ cẩn thận suy tư một phen về sau. Mới nhẹ gật đầu, có thể, cái này chương trình truyền hình thực tế. Nghe còn rất có ý tứ. Nếu như Lý Ngang là tiết mục người sắp đặt, có thể nhẹ nhõm dùng 21 nói phát hiện nói dối đề mục. Phá hủy tham gia cái này chương trình truyền hình thực tế phổ thông lòng người phòng tuyến. Nếu như ngươi chồng bây giờ là người nghèo rớt mồng tơi, ngươi sẽ còn gả cho hắn sao? Ngươi là có hay không tại một cái nháy mắt chân thành muốn giết chết một người? Ngươi là có hay không nghĩ tới đem phụ mẫu đưa vào viện dưỡng lão? Ngươi là có hay không từng có thân thể trên tinh thần vượt quá giới hạn hành vi? Ngươi là có hay không khinh bỉ mình cái nào đó cực kỳ thân mật bằng hữu thân thích, cho rằng bọn họ hết ăn lại nằm. Nếu như bạn lữ của ngươi được không cách nào chữa trị, tiêu phí to lớn tật bệnh, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ngươi là mang theo vô số trương mặt nạ xã hội sinh vật. Mọi người cần dùng hoang ngôn để duy trì yếu ớt đến không chịu nổi một kích quan hệ xã hội. Mà nói thật, tựa như đổ vào cốt dầu bên trong một giọt nước, đảo loạn tơ nhện một thanh kiếm, sẽ vạch trần hoang ngôn, xé rách ngụy trang, trà đạp đạo đức, bại lộ nhân tính. Đương nhiên, người bình thường mới dễ dàng sụp đổ. Huống chi Lý Ngang thân là người chơi. khi tất yếu còn có thể lợi dụng truyền tống bí tịch, trực tiếp lựa chọn thoát ly nhiệm vụ, rời đi tràng cảnh này. Căn phòng chân chất cái gì lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào lợi hại qua sát tràng trò chơi hệ thống. Phi thường tốt, Nelson cao hứng bừng bừng địa huy vũ cánh tay một cái. Lò xo đầu gối run run một hồi. Tương tự Suna Kawararo thân thể từ trên xuống dưới lay động. Vậy chúng ta, liền bắt đầu đi. Nói một chữ cuối cùng thời điểm, Nelson bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ở giữa không trung tại chỗ xoay tròn 1260 độ. Trùng điệp đập xuống đất, lại đứng lên lúc, hắn vậy mà đã mặc vào mặc đồ tây. Vì lộ ra kia trương khắc ở trên lồng ngực khuôn mặt. Tây trang hai bên cổ áo mở rộng ra, một mực xẻ tà đến phần eo tả hữu. Đứng tại đại sảnh y hình chữ trên bậc thang, Nelson đạp lên mặt đất. Trên tay xuất hiện một cái lập thức microphone. Hắn nắm cả microphone giả đỡ, giống như là talk show TV người dẫn chương trình đồng dạng. Sốc nổi địa xoay người, cao giọng hô, hoan nghênh đi vào, đêm nay chân tướng thời khắc. Oanh, ngột ngạt tiếng vang từ biệt thự dưới đáy truyền đến. Mặt đất, vách tường, trần nhà, tất cả địa phương đều đang điên cuồng rung động. Chất gỗ dài mảnh sàn nhà, như là gợn sóng đồng dạng bắt đầu xoay truyền. Từ mục nát tấm ván gỗ, biến thành ngăn nắp xinh đẹp tinh hồng sắc thảm, trải rộng cho bụi mái vòm. Hướng hai bên phân liệt thối lui, thay vào đó là che kín từng tòa lóe sáng ánh đèn diễn truyền bá sảnh đại sảnh nóc nhà. Mấy hơi công phu, cái này khó khăn lụi bại lão biệt thự, liền đổi mới thành cỡ lớn chân nhân tu diễn truyền bá sảnh. Lý ngang chỗ đứng lập vị trí, cũng dâng lên một chương giản dị tự nhiên mang chỗ tựa lưng chiếc ghế. Chiếc ghế thành ghế đằng sau, viết, thành thật, một từ. Vậy thì ngụ ngôn cố sự sao? Lý ngang nhếch miệng, lão mộc tượng, tạo chiếc ghế, tạo một thanh thành thật ghế dựa. Thành thật ghế dựa, nói thật, đáng tiếc không ai dám nếm thử. Lão mộc tượng, thưởng trọng kim, nguyện ý chờ đợi người hữu duyên. Không, sai, đứng tại chính giữa sân khấu trên bục giảng Nelson lắc lắc người. Cực kỳ sốc nổi cao giọng nói, thanh này chiếc ghế. Chính là chúng ta tiết mục tinh túy. Chỉ có trực diện nội tâm của mình, người mới có thể lấy đi tất cả ban thưởng. Cho nên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nelson hơi khom người thể, giơ lên microphone. Microphone chỉ hướng hình khuyên diễn truyền bá sau phòng mới từng dãy trên ghế ngồi. Cuối cùng câu nói này, cũng không phải là nói với Lý Ngang, mà là đối tiết mục. Khán giả, nói. Cương thi, cự ma, trâu, u linh, vampire, đủ loại hình thù kỳ quái bọn quái vật. Từ dưới ghế ngồi mới thăng lên. Có chút quái vật liền nhìn qua vô số thần bí học điển tịch Lý Ngang. Đều không thể rõ ràng phân biệt ra. Phô trương thật lớn, Lý Ngang xách chặt lưỡi đầu. Hắn linh thức ở chỗ này đồng dạng nhận lấy hạn chế. Tạm thời còn nhìn không ra những quái vật kia là huyễn ảnh. Vẫn là chân thực tồn tại. Quái vật khán giả toàn bộ liền tòa, thấp giọng châu đầu ghé tai, hưng phấn chờ đợi lấy tiết mục mở màn. Bạch bạch bạch, sục sôi âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Mấy chung ánh đèn cùng nhau tập trung đến người chủ trì Nelson trên thân. Hắn đánh sửa lại một chút âu phục, hít sâu một hơi, trung khí 10 phần hô nói. Chính tông tốt chiếc ghế, chính tông tốt tiết mục, hoan nghênh xem từ chiếc ghế lãnh đạo nhãn hiệu ngồi thoải mái là ngài quan danh ngồi thoải mái chiếc ghế. Nói thật thời khắc, gửi nhắn tin tham dự hỗ động, cạnh đoán tuyển thủ có thể hay không gắng gượng qua 21 vòng nói thật vấn đáp tức có cơ hội thu hoạch được từ gấu Bắc Cực thể thao điện tử tài. Trợ 100 nguyên ưu đãi khoán. Cảm tạ gấu Bắc Cực thể thao điện tử đối bản tiết mục đại lực ủng hộ. Nhìn chương trình truyền hình thực tế, liền đến nói thật thời khắc, hiện tại, để chúng ta cho mời, mới một người khiêu chiến, hắn liền là, ánh đèn bỗng nhiên chuyển hướng, tập trung đến chiếc ghế cái khác Lý Ngang trên thân, xem ra, tựa hồ là muốn để hắn làm tự giới thiệu, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng, Ta chính là Nam Sơn tỉnh Tề Chú, thành phố quốc gia Cao Tân kỹ thuật sản nghiệp, khu đang phát triển xã hội, quản lý tổng hợp, quản lý ủy ban trường học cùng xung quanh chị An, tổng hợp quản lý công việc ban lãnh đạo văn phòng phó chủ nhiệm. Mọi người có thể gọi ta Hồ Ca, cách Trương.